Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1019 dụ hoặc. Chương 1019 dụ hoặc xưng là không có khả năng xưng. Bởi vì bọn họ không xưng, nhà ai ngẫu nhiên tới bãi cái hàng vỉa hè còn mua xưng a. Kia đều là trực tiếp dùng thảo một bó, ước lượng một chút, đánh giá đủ một nhà một đốn liền bó hảo. Sau đó lại định giá, hành, cải bẹ xanh ta đều phải, Triệu gia chọn mua quản sự không cao hứng nói. Là ta trước muốn, người lại không trả tiền, Triệu gia quản sự vừa nghe. Ánh mắt đảo qua quầy hàng thượng đồ ăn, lập tức đếm 30 văn cấp quán chủ. Bàn tay vung lên nói, tam văn một bó, ta toàn muốn, dân trồng rau không có do dự. Lập tức đem quầy hàng thượng cải bẹ xanh đều cấp cất vào quản sự phía sau tiểu nhị chọn khung. Vốn dĩ chính là hắn hỏi trước, lại đề ra một văn tiền, tự nhiên muốn bán cho hắn. Hắn cao hứng kéo quá một bên sọt tre nói, này còn có cải trắng đâu, 5 văn tiền một viên. Hai vị lang quân cần phải, nhà hắn cải trắng còn rất đại cây. Hai cái quản sự liếc nhau, lập tức tỏ vẻ muốn, sau đó nhanh chóng cướp phân. Mặt khác dân trồng rau thấy thế, cũng bất động thanh sắc đề cao đồ ăn giới, tiến vào thị trường người càng ngày càng nhiều. Rõ ràng hẳn là người ít nhất buổi chiều, lại giống như chợ sáng giống nhau, tất cả đều là tới mua đồ ăn. Có cơ linh liền thử tìm hiểu lên. Nhà ta đất trồng rau liền ở trong thành. Lang quân nếu nhu cầu cấp bách đồ ăn, ta có thể hiện đi hái được đưa tới. Quản sự vừa nghe, lập tức gật đầu nói, có thể, ngươi chỉ lo mang tới. Có bao nhiêu, ta thu nhiều ít. Dân trồng rau vừa nghe, lập tức hỏi, kia đồ ăn đưa đến nơi nào? Không hảo lại làm phiền lang quân đi một chuyến, quản sự nói. Đưa đến chân tu lâu đi, mặt khác dân trồng rau dựng lỗ tai nghe được. Cũng sôi nổi cùng bọn họ mua đồ ăn người câu thông lên. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều dân trồng rau đều tiếp đơn tử, đừng động nhà bọn họ còn có hay không đủ lượng đồ ăn. Trước đem đơn tử kế tiếp lại nói, nhà bọn họ chung không có. Thân thích trong nhà luôn có, cùng thôn hương thân luôn là có, bọn họ có thể đè thấp một ít giá cả cùng thôn các hương thân. Mua, nhắc lại rời bán cho này đó quản sự chọn mua, vừa chuyển tay một bó đồ ăn ít nhất có thể kiếm một văn tiền đi. Dân trồng rau nhóm bán xong đồ ăn liền vội vàng chọn cái sọt về nhà đi. Mà ngoài thành người cũng đã lục tục vào thành. Tiến cửa thành đã bị tiếp đón đi trụ khách điếm, còn có sớm chờ các cửa hàng quản sự tưởng cùng bọn họ mua mang đến thương phẩm, thương lữ nhóm cũng chưa nghĩ đến Lạc Dương sinh ý tốt như vậy làm. Lúc này mới vừa vào thành, người mua liền tự động tới cửa, bọn họ liền hỏi thăm một chút giá, ngoại dự đoán hảo đâu, so không ít người trong lòng dự tính còn muốn cao. Vì thế có không chịu nổi dụ hoặc người liền ra tay, xen lẫn trong đám người Triệu Khánh Trần. Chờ một phen, cũng muốn ra tay một đám hàng hóa. Triệu Phồn đẩy ra đám người lại đây, một tay đem người xả đến một bên nói. Người ngốc a, nhiều người như vậy ở cửa thành mua hóa, có thể thấy được mấy thứ này ở Lạc Dương quý trọng. Chúng ta trước không vội mà bán, lại lưu một ít thời gian. Triệu Khánh, nhưng lần này đi theo thương lữ quá nhiều, trong thành người không biết, chúng ta còn không biết sao, bên ngoài nhưng có rất nhiều đoàn xe đâu, chờ bọn họ tiến vào, sợ là muốn giảm giá. Triệu Phồn, không vội, chúng ta đi tìm thất thúc hỏi một chút. Triệu Khánh ghét bỏ phiết miệng, không quá muốn đi tìm Triệu Hô, thất thúc nhất sẽ ép giá, tuy là cùng tộc. Nhưng ta không nghĩ đem đồ vật bán cho hắn, ai nha? Không bán liền không bán, nhưng có thể cùng hắn hỏi thăm chút tin tức nha. Chúng ta ở Lạc Dương trời xa đất lạ, này một đường là bởi vì có Triệu gia quân che chở. ngươi chính mình tính tính toán, nếu là chính mình áp tải hàng hóa, này giá có phải hay không vừa vặn? Triệu Phồn nói, cho nên a, Lạc Dương nếu là thiếu, này giá còn phải hướng lên trên đề. Triệu Khánh trần chờ, Triệu Phồn liền lôi kéo hắn dùng sức ra. Bên ngoài tế, nói, trước tìm trụ địa phương lại nói, chờ chúng ta thăm dò phương pháp lại bán. Triệu Khánh vốn dĩ liền do dự, bị hắn này một xả cũng liền theo hắn đi rồi, chỉ là nhịn không được trong lòng nói thầm, ngũ bá đi trước, chúng ta muốn đặt chân nơi nào? Triệu Phồn cũng hai mắt phát ám, chính trầm tư đâu, một cái hạ phó trang điểm người chen vào tới, cao hứng nói, là Khánh lang quân cùng Phồn lang quân. Hắn khom người nói, tiểu nhân hỉ nhạc, là nữ lang phái tới tiếp dẫn tộc nhân. Hắn nói, nữ lang là nửa đường thu được trong tộc tin, nói các vị lang quân đều mang theo không ít đồ vật tới. Nữ lang liền phái người thu thập mấy đống tòa nhà cấp lang quân nhóm làm kho hàng dùng. Chỉ là những cái đó nhà ở năm lâu thiếu tu sửa, không hảo cư trú, cho nên, Triệu Phồn nháy mắt minh bạch, lập tức nói, ta chờ biết, chỉ cần có địa phương phóng đồ vật liền hảo, đến nỗi chúng ta tất nhiên là đi tìm khách điếm nghỉ ngơi. Hỉ nhạc liền cười nói, kia cảm tình hảo, hai vị lang quân trước hết mời, ta lãnh các ngươi đi. Triệu Khánh cùng Triệu Phồn liền mang lên đoàn xe cùng Hỉ nhạc rời đi, đoàn người trực tiếp hướng nội thành đi. Mới vừa tiến nội thành, Hỉ nhạc liền móc ra một chuỗi chìa khóa, mở ra một đống phòng ở đại môn làm cho bọn họ tiến, trong môn sân hiu quạnh, lá rụng bị dọn dẹp qua, bên trong mấy gian phòng ốc đều mở ra cửa sổ, hẳn là đang ở thông gió, hắn trực tiếp đem chìa khóa gỡ xuống tới giao cho Triệu Phồn. Cười nói, tòa nhà này liền tạm thời giao cho Phồn lang quân, bên trong nhà kho đều là mở ra, lang quân nhóm tự dùng, tự bị chìa khóa chính là. Lại nói, phòng ốc năm lâu thiếu tu sửa, có chút nhà ở lọt gió mưa rột, còn thỉnh lang quân lưu ý, tiểu tâm bẩn hàng hóa, lúc sau lại có việc phân phó tiểu nhân, liền gọi người đi Triệu Trạch kêu tiểu nhân liền có thể. Triệu Phồn liền quét nhà mình quản sự liếc mắt một cái, quản sự lập tức từ trong lòng ngực bắt một phen đồng tiền cho hắn, đem hắn kéo đến một bên nhỏ giọng hỏi, hôm nay sự thật là đa tạ tiểu ca, chỉ là chúng ta gia lang quân lần đầu tiên tới Lạc Dương, không quá quen thuộc, cho nên có một số việc tưởng thỉnh giáo tiểu ca. Hỉ nhạc đem tiền nhét vào trong tay áo, vội vàng nói, không dám, không dám, lang quân có chuyện gì chỉ lo hỏi, tiểu nhân chỉ cần biết rằng, không có không đáp. Lạc Dương cửa thành như thế nào có như vậy nhiều người mời chào sinh ý, còn có nhiều như vậy thương gia cầu mua đồ vật. Hỉ nhạc liền cười nói, triều đình dọn trở lại, nữ lang mang về tới nhiều người như vậy, bọn họ dọn tân gia tổng muốn bố trí, hơn nữa thời tiết muốn lạnh, cũng muốn chuẩn bị bộ đồ mới, mặc kệ là phú hào, vẫn là bình dân bá tánh, tổng muốn đón người mới đến năm. Nhưng hàng hóa vận đến Lạc Dương yêu cầu thời gian, bọn họ này một mua đồ vật, liền phát hiện Lạc Dương trong thành trữ hàng hữu hạn, cho nên, quản sự đôi mắt đại lượng, cho nên hiện tại Lạc Dương thiếu vải vóc tơ lụa. Đâu chỉ là thiếu vải vóc tơ lụa a, đó là cái gì đều thiếu. Hỉ nhạc bẻ ngón tay cười nói, mâm chén đũa, vật liệu gỗ cùng vật trang trí, thậm chí còn có nồi sạn bồn thùng, đó là mọi thứ đều thiếu. Liền này một tháng, công bộ bởi vì làm mấy thứ này bán liền kiếm lời không ít tiền, quản sự liền lại bắt một phen đồng tiền cho hắn, cười nói, đa tạ tiểu ca, nhà ta lang quân còn tưởng tới cửa bái kiến tam nương, nhưng không biết tam nương nhưng có rảnh thấy. Hỉ nhạc tới phía trước phải thính Hà cô nương dặn dò, bởi vậy không chút hoang mang nói, ngày gần đây nữ lang là có chút vội, nhưng tộc nhân tới chơi, nữ lang nói cái gì đều sẽ tranh thủ thời gian rảnh thấy. kỳ thật, nếu không phải lần này tới tộc nhân quá nhiều, mang hàng hóa cùng dân cư lại nhiều, triệu trạch không đủ đại, bằng không nàng là rất vui lòng cùng các tộc nhân thân cận thân cận. Tấu chương xong, hết chương.